Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, trò chuyện. Xác nhận, mệnh lệnh, người chắc chắn ở bên trong không có phát hiện quan tài gỗ các loại sao? Điều tra người dẫn đầu hỏi Suzuki Hitomi. Không có a, các ngươi nhìn thấy ảnh hình người chưa? Suzuki Hitomi hỏi. Nhìn thấy, chỉ là vì cái gì không có con mắt đây? Điều tra người dẫn đầu hỏi. Ta đây liền không biết rõ. Chúng ta đi vào thời gian cũng chưa có. Suzuki Hitomi nói. Sẽ không đi. Ảnh hình người trên khả thi có nhúc nhích qua dấu vết. Cái này có gì kỳ quái? Ta không leo lên thế nào xuất hiện a? Suzuki Hitomi bay lên Byakugan. Nhưng là ta bây giờ hoài nghi ngươi bắt ta tộc bí bảo. Chả, còn, bí bảo, ngươi biết rõ bên trong có chút cái gì không? Suzuki Hitomi cảm giác mình Byakugan đã nhảy ra chân trời. Ha ha, còn nói ngươi không có lấy. Không nhiên ngươi hội, sẽ, biết rõ bên trong có cái gì? Người dẫn đầu hỏi ngược lại. Ta nói, ngươi có phải hay không kêu 100.000 cái a? Suzuki Hitomi nâng trán. Có ý gì? 100.000 cái vì cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Ta không gọi 100.000 cái. Nhưng ta gọi là Minamiki Zuman. Minamiki Zuman nói. Ngươi còn chưa nói vì cái gì biết rõ bên trong có cái gì chứ? Ta đương nhiên biết rõ. Nếu không phải ta, các ngươi đi vào tự ra không được. Nhìn Minamiki Zuman có chút gấp. Suzuki Hitomi nói. Có ý gì? Minamiki Zuman cau mày. Tâm lý cảm thấy có chút không ổn. Trước ta cũng nói cho các ngươi biết chúng ta đi vào phương pháp. Các ngươi là cùng ta trước thứ tự đi đi. Nhìn Minamiki Zuman gật đầu một cái. Suzuki Hitomi tiếp tục nói. Mới vừa đi vào một đống bạch cốt ngươi biết là làm sao tới sao? Gặp Minamiki Zuman lắc đầu. Suzuki Hitomi liền nói cho hắn biết. Vậy là ngươi thế nào xuất hiện? Tuy nhiên máy thời gian quan có chút đáng sợ. Nhưng là tổ truyền bí tịch lại vừa vặn khắc chế. Chỉ là nếu quả thật ở đó loại cảnh vật chung quanh. Có thể sẽ hoảng trương đến quên đi. Dĩ nhiên là sử dụng man lực. Suzuki Hitomi không có vấn đề nói. Man lực, chỉ cần sử dụng chakra cũng sẽ bị vách tường hấp thu. Nhưng là không cần chakra lực lượng căn bản không đủ để phá vỡ vách tường. Người nào nói cho, người biết không thể dùng chakra lại không thể những lực lượng khác. Suzuki Hitomi phản hỏi, những lực lượng khác, lực lượng gì? Minamiki Zuman hiếu kỳ nói. Ta nhưng là đại triệu hoán sư. Cho gọi ra một ít không thuộc về cái này thế giới lực lượng có chuyện gì ngạc nhiên? Suzuki Hitomi nói. Hắn không sợ đem điều này nói xuất hiện. Ngược lại toàn bộ đại lục người đều biết rõ. Triệu hoán sư. Làm gì? Minamiki Zuman nhãn thần có chút mê ly. Người không biết rõ. Cái này dưới đến phiên Suzuki Hitomi giật mình. Thôn chúng ta ngăn cách với đời. Làm sao có thể biết rõ? Vậy các ngươi sẽ không có người đã đi ra ngoài. Tự nhiên là có. Không nhiên thế nào bảo vệ mộ thất. Nhưng là, chúng ta tối đa cũng chính là thủ mộ mà thôi. Lại xa liền chưa từng đi. Minamiki Zuman rất thành thực. Tốt đi, nói cho ngươi biết. Chính là trên đất trên họa một cái trận pháp. Sau đó sử dụng triệu hoán thuật, đem dị thế giới sinh vật triệu hoán xuất hiện, cùng ta chiến đấu với nhau. Suzuki Hitomi giải thích nói. Cái gì? Người chính là tới người. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Minamiki Zuman giật mình nói. Người bây giờ bực này lấy. Ta đi tìm tộc trưởng. Không đợi Suzuki Hitomi đáp lời, Minamiki Zuman vừa nói. Chạy mở. Làm cái gì à? Suzuki Hitomi nhìn xem chạy mất Minamiki Zuman lầm bầm lấy. Hảo hảo câu hỏi biến thành nói chuyện phiếm. Phía sau lại nhất kinh nhất xạ. Tộc trưởng, tộc trưởng. Minamiki Zuman chạy đến tộc trưởng cửa nhà hô to lấy. Hô cái gì kêu? Lửa đốt rắm cổ á. Tộc trưởng chậm du du nói. Không phải, là, chấm ngoặc kép. Minamiki Juman cấp bách nhanh nói không xuất hiện nói. Đem đầu lưỡi vuốt thẳng lại nói. Tộc trưởng nhìn xem Minamiki Juman bộ dáng. Có chút khí nói. Bình thường thật ổn một hai tử. Hôm nay tại sao như vậy? Không phải a, là cái kia Suzuki Hitomi. Hắn nói hắn là tới người. Minamiki Juman cuối cùng là đem lời nói xuất hiện. Có thể chết ngộp hắn. Cái gì? Thật, tộc trưởng đây là cũng giật mình. Không phải hắn nói, là ta nhận thức là. Minamiki Juman còn nói, đến cùng phải hay không a? Người không phải nói là hắn nói sao? Tộc trưởng cũng gấp, đứa nhỏ này nói thế nào lời mở đầu không dựng sau nói. Là hắn nói mình là đại triệu hoán sư. Ta hỏi hắn đại triệu hoán sư là làm gì? Sau đó hắn nói cho trong thôn truyền xuống nói một dạng. Minamiki Juman nói cái gì? Tộc trưởng trong lúc nhất thời trả, còn, không nhớ nổi, chính là cái kia tới người đặc thù năng lực. Minamiki Juman nói, có thể cùng dị giới sinh vật chiến đấu với nhau. Đúng có một câu như vậy. Tộc trưởng hồi ức xuống. Vậy ngươi xác nhận không có à? Nghĩ, muốn, nói khả năng là thật. Tộc trưởng lại hỏi, đây không phải là cấp bách lấy đến cho ngài nói sao? Ta còn không có xác nhận đây. Minamiki Juman nói, ngươi, ai, tính, ta cùng đi với ngươi xác nhận đi. Tộc trưởng vốn là nghĩ, muốn, phê bình xuống Minamiki Juman, lại muốn xuống, quả thật có thể thông cảm được. Tốt lắm, chúng ta đây đi đi. Minamiki Juman cũng cảm thấy phải nhanh một chút xác nhận a. Đi, nhanh một chút, tộc trưởng tay chân lẩm cẩm đi so Minamiki Juman còn nhanh hơn. Người nói thế nào loại phương thức có thể hay không nhượng lão hán ta thật dài mắt. Đi tới Suzuki Hitomi bên cạnh, tộc trưởng nói, phương thức gì? Chính là ngươi không phải đại triệu hoán sư. Chúng ta tộc trưởng chưa thấy qua. Liền hướng nhìn một chút, Minamiki Juman ở một bên giúp đỡ nói, cái này có gì đẹp mắt? Suzuki Hitomi kỳ nói, đây không phải là, chưa thấy qua nha, hắc hắc. Minamiki Juman lúc này sau cảm giác khuôn mặt cũng không muốn. Cái này, rất mất công. Suzuki Hitomi đảo trong mắt một vòng. Tuy nhiên với hắn mà nói rất dễ dàng. Nhưng là tại sao muốn dễ dàng như vậy đáp ứng chứ? Cái này, lão hán làm chủ. Người từ trong mộ thất mang xuất hiện đồ vật. Lão hán chiều biểu hiện Minamiki gia tộc không truy cứu nữa như thế nào? Tộc trưởng lúc này sau lên tiếng, ngược lại đồ vật tại tay người ta trên, coi như muốn cướp, cũng phải có thực lực mới được a. Kia đồ bên trong vốn là chính là chúng ta huynh đệ thiếu một chút mất mạng mới mang xuất hiện. Coi như ta không cho ngươi xem, ngươi cũng phải có bản lĩnh lấy đi a. Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn tộc trưởng. Tốt đi, vậy dạng này dạng, nếu như ngươi cho lão hán mở mắt, đứa nhỏ này phụng ngươi làm chủ. Như thế nào? Tộc trưởng chỉ một cái Minamiki Juman. Tộc trưởng, ta, chấm ngoặc kép, Minamiki Juman cấp bách, làm sao lại đem mình bán đây? Không việc gì, tộc trưởng cho Minamiki Juman khiến một cái ánh mắt. Minamiki Juman tự nhiên biết rõ là ý gì. Vốn là theo như đồn đãi. Chỉ cần xác nhận thân phận nhất định phải đi theo. Nhưng là vạn nhất đây. Vạn nhất, được. Suzuki Hitomi nghe nói tộc trưởng nói, không để một chút để ý Minamiki Juman cầu cứu nhãn thần. Đáp ứng nói, hắn còn thiếu một cái kháng bao. Hỏi đường người đâu, chỉ là, hắn cũng không biết rõ tộc trưởng tâm lý tiểu cửu cửu. Vậy liền bắt đầu đi. Gặp Suzuki Hitomi đáp ứng, tộc trưởng vội vàng nói, được, Suzuki Hitomi đáp ứng lấy. Lại sử dụng ra một cái đại triệu hoán thuật, nhưng thật ra là hối đoái. Cũng may trước hệ thống đưa hối đoái giá trị không có dùng mất. Suzuki Hitomi hối đoái xuất hiện một cái tiểu khô lâu. Nhìn xem Suzuki Hitomi thật cho gọi ra dị giới sinh vật. Tộc trưởng lập tức mệnh lệnh Minamiki Juman đi theo Suzuki Hitomi. Hơn nữa lại muốn an bài mấy cái lại an bài long trọng tụ họp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.